Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phóng đãng bá đạo, chương 3, phóng đãng bá đạo. Sáng sớm Lâm gia có vẻ đặc biệt náo nhiệt, bởi vì phải tổ chức tộc biết, Lâm gia người đều hướng về ở vào trong Lâm phủ ương diễn võ trường đi đến. Nghe nói không, lần này tộc sẽ không chỉ có đại gia, tam gia trở về. Đại trưởng lão cũng tới, xem ra là hướng về phía gia chủ đi. Ha ha, tuy nói tộc trưởng thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn con trai của phế vật kia nói không chắc đã chết đi. Còn bị Vân Hải Tông người tự mình trả lại, mất hết Lâm gia chúng ta mặt. Đại gia vốn là vẫn đối với tộc trưởng bất mãn, lần này nơi nào có thể không làm khó dễ. Nói không chắc Lâm gia chúng ta muốn đổi chủ. Dọc đường, có Lâm gia người xì xào bàn tán, đoàn người tựa hồ cũng biết ngày hôm nay tộc sẽ không hề tầm thường. Lâm Phong cùng Lâm Hải giờ khắc này cũng đang đi tới trung ương diễn võ trường đường xá. Nhìn thấy Lâm Phong bình yên vô sự, trong mắt của rất nhiều người không khỏi tránh qua một vệt vẻ kinh dị. Thậm chí có người thầm nghĩ phế vật này làm sao không chết. Bất quá nhiếp với Lâm Hải uy nghiêm, phần lớn người cũng không dám nói ra ý nghĩ trong lòng. Phế vật này thực sự là mạng lớn, lại vẫn không chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm chói tai truyền ra, để rất nhiều người ánh mắt hơi ngưng lại, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đoàn người khí thế bất phàm hướng về bên này đi tới. Mở miệng người là một thiếu niên. Lâm gia lão tam con trai của Lâm Hạo Nhiên Lâm Vân cùng Lâm Phong đều là 15 tuổi tuổi tác, bất quá nhưng là khí vũ cảnh tầng 6 võ tu. Hóa ra là Lâm Vân, chẳng trách dám nói thế với. Đoàn người nhìn thấy tam gia Lâm Hạo Nhiên cùng đại gia Lâm Phách Đạo đi ở một khối nhất thời trong lòng lẫm liệt. Lai giả bất thiện, a, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Hải trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, con người nhìn thẳng Lâm Vân, để Lâm Vân ánh mắt vi thống, không dám nhìn thẳng Lâm Hải. Lão nhị, ngươi người gia chủ này thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Liền vãn bối đều bắt nạt, Lâm Phách Đạo chào phúng một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt, hừ, ta Lâm Hải tốt xấu là chủ nhân một gia đình, Lâm Vân như vậy không có giáo dưỡng. Còn thể thống gì? Lâm Hải lạnh lùng đáp lại. Nhị ca thực sự là thật là uy phong. Bất quá ta cũng muốn nhìn một chút ngươi người tộc trưởng này có thể uy phong đến khi nào. Lâm Hạo Nhiên ngữ khí cay nghiệt. Ngươi con trai của phế vật kia. Bị Vân Hải Tông người nhấc về Lâm gia. Ném vào ta Lâm gia mặt mũi. Chẳng lẽ còn không khiến người ta nói. Ta uy phong không tới khi nào. Lâm Hạo Nhiên, người ý tứ là ta người gia chủ này khi làm không được bao lâu, lẽ nào ngươi muốn làm? Ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách? Lâm Hải bước chân một bước, cả người tỏa ra khí tức lạnh như băng. Đi theo Lâm Hạo Nhiên bên người Lâm Vân chỉ cảm thấy lạnh cả người. Trốn đến Lâm Hạo Nhiên mặt sau, có đủ hay không tư cách do các vị trưởng lão định đoạt. Không phải ngươi Lâm Hải định đoạt. Lâm Hạo Nhiên sắc mặt trở nên âm trầm. Không nghĩ tới Lâm Hải hôm nay thái độ khác thường. Như vậy bá đạo. Nói như vậy ngươi thừa nhận. Tốt lắm. Ta Lâm Hải hiện tại vẫn là gia chủ. Con trai của ngươi ở trước mặt ta nguyền rủa ta con trai của người gia chủ này chết. Phải bị tội gì? Lâm Hải không chút nào thoái nhượng. Hàn khí càng ngày càng mạnh mẽ. Này một mảnh không gian nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Thậm chí mơ hồ có màu trắng băng xương hiện lên. Gia chủ không hổ là gia chủ. Trên người tự mang uy nghiêm. Dĩ nhiên trước tiên hướng về tam gia làm khó dễ. Ánh mắt của mọi người đều hướng về nhìn bên này. Đến, trong lòng mơ hồ có một tia kính phục. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Hải sẽ bị động ứng phó đại gia cùng tam gia làm khó dễ. Lâm Hải, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta sợ ngươi sao? Lâm Hạo Nhiên hôm nay có bị mà đến. Dứt tiếng, một luồng mạnh mẽ nhiệt khí đập ra. cùng Hàn Băng chống đỡ. Phụ thân nắm giữ băng phách vũ hồn, bởi vậy chủ tu Hàn Băng công pháp, mà Lâm Hạo Nhiên nắm giữ hỏa diễm vũ hồn, tu luyện hỏa diễm công pháp, thủy khắc hỏa, mặc dù tu vi tương đương Lâm Hạo Nhiên cũng sẽ không là phụ thân đối thủ. Lần này nhân vật chính hiển nhiên không phải hắn. Một bên Lâm Phong ánh mắt hướng về bên cạnh Lâm Phách Đạo nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Phách Đạo khóe miệng lộ ra một vệt tà dị cười gằn. Lập tức nói rằng, lão nhị, tộc ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu. Ngươi người gia chủ này chẳng lẽ đại đội trưởng lão đoàn đều không để vào mắt. Ở Lâm gia, trưởng lão đoàn cao hơn tất cả, là vì hạn chế gia chủ mà tồn tại. Bởi vậy Lâm Phách Đạo dùng trưởng lão đoàn đến ép Lâm Hải, cho Lâm Hải chụp lên đỉnh đầu đại mũ. Hừ, Lâm Hải xem thường quét Lâm Hạo Nhiên một chút, lập tức thu hồi khí tức, cùng Lâm Phong cùng nhau rời đi. Lâm Hạo Nhiên tự nhiên nhận ra được Lâm Hải xem thường, trong con ngươi bắn ra đạo đạo ánh sáng lạnh. Lần này ngươi con trai của phế vật kia gặp may mắn không chết, lần sau thì sẽ không tiện nghi như vậy. Lâm Hạo Nhiên con lớn nhất Lâm Hằng chính là Vân Hải Tông ngoại môn đệ tử người tài ba, sớm muộn trở thành nội môn đệ tử, thậm chí là con em nồng cốt, phụ bằng tử quý. Khi đó thân phận của hắn tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Không phải Lâm gia một cái gia chủ có thể so với được với. Mà Lâm Phách Đạo con gái Lâm Thiên càng là thiên phú dị bẩm. Bây giờ đã là ánh trăng trong tông môn tử đệ, thành tựu tương lai không thể đo lường. Ba huynh đệ trong chỉ có con trai của Lâm Hải tư chất cực kém, được người gọi là phế vật. Này chính là Lâm Phách Đạo cùng Lâm Hạo Nhiên dựa vào. Bây giờ trưởng lão đoàn cũng hướng về bọn họ. Đây chính là đại thế, mà Lâm Hải là ở nghịch thế mà vì là to lớn diễn võ trường. Lâm gia 400-500 người toàn bộ hội tụ ở đây. Ở diễn võ trường chính giữa có một tảng đá đài cao. Giờ khắc này Lâm gia nắm quyền người liền đều ở phía trên. Các vị trưởng lão, mấy ngày trước đây Vân Hải Tông người đi tới Lâm gia chúng ta, vốn là vinh hạnh việc, nhưng không nghĩ càng đưa tới một nửa chết không sống phế vật. Mất hết ta Lâm gia mặt mũi, bởi vậy ta kiến nghị đem Lâm Phong trục xuất gia tộc. Hắn không xứng khi ta Lâm gia đệ tử. Lâm Hạo Nhiên đứng dậy, quay về trưởng lão chỗ ngồi. Các vị trưởng lão chắp tay nói rằng, trực tiếp làm khó dễ, ngươi đúng là rất sảng khoái, đi thẳng vào vấn đề. Bất quá, ta này chủ nhân một gia đình còn chưa mở miệng, lúc nào đến phiên ngươi lão tam quơ tay múa chân, chạy trở về vị trí của ngươi. Lâm Hải đương nhiên rõ ràng Lâm Hạo Nhiên mục đích, cực kỳ cường thế, hắn ngược lại muốn xem, đối phương muốn làm sao đem con trai của hắn trục xuất gia tộc. Sau đó đoạt nhà hắn chủ vị trí. Lão nhị, ngươi nói như vậy liền không đúng. Tuy nói ngươi là gia chủ, nhưng lão tam cũng coi như là gia tộc người trưởng đà một trong. Chính là vì ta Lâm gia suy nghĩ, ngươi con trai của phế vật kia thực tại ném ta Lâm gia mặt mũi, nên trục xuất gia tộc. Lâm Phách Đạo thâm trầm âm thanh vang lên, đồng thời công kích Lâm Hải. Con trai của ta chính ta sẽ quản, cùng gia tộc có quan hệ gì đâu, càng không tới phiên các ngươi tới quản. Lâm Phách Đạo, ta biết ngươi vẫn mơ ước vị trí của ta, như vậy, hôm nay ngươi ta liền chiến một hồi, ngươi như thắng ta, ta mang theo con trai của ta cùng rời đi Lâm gia. Ngươi như bại, liền thiếu cho ta thối lắm. Lâm Hải đứng dậy, bước chân bước ra. Đi thẳng tới chính giữa đài cao, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, chỉ phía xa Lâm Phách Đạo, ngươi bất chiến, cũng đến chiến. Lâm Phong phụ thân của nhìn mình thay đổi thái độ bình thường. Ôi chao sao người, trong lòng sáng như tuyết, đại lục võ đạo làm đầu, chỉ có thực lực mạnh mẽ giả mới có lời nói quyền. Hắn là muốn dùng thực lực của chính mình làm cho đối phương câm miệng. ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lâm Phách Đạo nghe được Lâm Hải càng nhục mạ hắn thối lắm. Tức giận sinh sôi, đứng dậy cất bước, cùng Lâm Hải đối lập mà đứng. Các vị trưởng lão đều duy trì trầm mặc, bọn họ đều vui với nhìn thấy loại cục diện này. Nếu là Lâm Hải liền Lâm Phách Đạo đều thắng không được. Lại có một con trai của tên rác rưởi, Lâm gia gia chủ vị trí, đương nhiên phải di chuyển một thoáng. Ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì như thế cuồng. Lâm Phách Đạo cười lạnh một tiếng, đã thấy Lâm Hải không chút nào với hắn phí lời. Hàn băng tâm ý bao phủ đài cao, Lâm gia mấy trăm chi chúng, ở đồng nhất trong nháy mắt cảm giác được đến xương lạnh giá. Lạnh tận xương tủy, đây chính là vũ hồn sức mạnh. Lâm Hải vũ hồn chính là băng phách vũ hồn. Một khi phóng thích, chu vi tất cả đều hóa thành bị hàn băng ăn mòn. Băng phong thiên lý, Lâm Phách Đạo vừa định muốn phóng thích chính mình vũ hồn. Lại nghe Lâm Hải lớn tiếng quát, lập tức răng rắc tiếng vang truyền ra, lấy Lâm Hải làm trung tâm. Hàn băng bao trùm đài cao, hướng về chu vi khuếch tán, toàn bộ trên đài cao đều phụ thượng trắng như tuyết hàn băng. Mà Lâm Phách Đạo cũng vào đúng lúc này, trở thành một bộ băng nhân, bị đóng băng ở hàn băng bên trong. Một tiếng nổ vang, băng tuyết vỡ vụn, chỉ thấy Lâm Phách Đạo thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tiễn, lập tức tầng tầng rơi xuống. Các vị trưởng lão đứng dậy, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Lâm Phách Đạo càng không đỡ nổi một đòn. Băng phong thiên lý, Lâm Hải đóng băng quyết càng tu luyện tới tầng thứ 8. Chẳng trách cường thế như vậy. Đại trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Lâm Hải nắm giữ băng phách vũ hồn, hơn nữa mạnh mẽ đóng băng quyết, trong nháy mắt đem Lâm Phách Đạo đóng băng, sau đó một đòn giết chết, làm liền một mạch, Lâm Phách Đạo liền phản ứng thời gian đều không có. Chỉ cần Lâm Hải lại chậm hơn nửa nhịp, chỉ sợ cũng đừng nghĩ như vậy ung dung. Lâm gia ánh mắt mọi người có vẻ hơi dại ra, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy bá đạo Lâm Hải. So với đại gia Lâm Phách Đạo càng bá đạo vô cùng. Lâm Phách Đạo lại phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt âm lệ nhìn Lâm Hải. Bất quá Lâm Hải nhưng không để ý chút nào. Hắn đương nhiên có thể đoán được Lâm Phong bị thương cùng hắn hai vị này huynh đệ không thể tách rời quan hệ. Nếu bọn họ đều con trai của muốn giết hắn, hắn Lâm Hải nơi nào còn cần bận tâm tình huynh đệ. Các vị trưởng lão, kế tục tộc sẽ đi. Lâm Hải ống tay áo vung lên, trở lại chính mình chỗ ngồi, phảng phất không có làm chuyện gì. Ha ha, Lâm Hải, ngươi là một nhà chi chủ, tu vi tiến thêm một bước, làm tốt đại biểu, ta tin tưởng ta Lâm gia đệ tử đều sẽ hăng hái khổ tu. Này tộc sẽ mục đích cũng đạt đến, mọi người tất cả giải tán đi. Đại trưởng lão cười nhạt, giờ khắc này lại tiếp tục tộc sẽ đã không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Đại trưởng lão, đã như vậy, ta trước hết xin cáo lui. Lâm Phong quay về đại trưởng lão chắp tay, cùng Lâm Phong một khối đứng dậy. Lâm Hải, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể hộ phế vật này bao lâu? Lâm Hạo Nhiên thấy mục đích không có đạt đến, lạnh lùng nói một tiếng. Chính là, phế vật, ta Lâm gia sỉ nhục. Lâm Vân phụ họa lên tiếng, bất quá nhìn thấy Lâm Hải ánh mắt quét tới, nhất thời lại ngậm miệng lại. Tiểu Phong, chúng ta đi thôi. Lâm Hải không muốn lại lý đối phương, bất quá Lâm Phong nhưng không có đi, mà là xoay người, nhấc chân lên, hướng về Lâm Vân phương hướng mà đi. Tình cảnh này khiến người ta quần thần sắc cứng lại. Không biết Lâm Phong muốn làm gì. Lâm Hải cũng vô cùng kinh ngạc con trai của nhìn mình. Chỉ thấy Lâm Phong đi tới Lâm Vân trước người cách đó không xa. Sau đó nhìn Lâm Vân nói. Lâm Vân, người há mồm ngậm miệng nói ta phế vật. Ta nghĩ hỏi một chút. nếu như ngày nào đó ngươi phát hiện ngươi so với ta lại càng không có thể. Chính ngươi làm sao hạ đạt được đài? Ngoặc kép, ngươi là đang nằm mơ sao? Ngươi phế vật này có thể so với ta? Lâm Vân không nghĩ tới Lâm Phong phế vật này cũng dám như vậy. Nói chuyện cùng hắn, không khỏi trào phúng một tiếng. Lâm Phong con ngươi lấp lóe, lập tức cười khẽ hạ, lãnh đạm nói rằng, Lâm Vân, ta Lâm Phong, hướng về ngươi phát sinh khiêu chiến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.